Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gặp qua Kỳ Sư Huynh. Mục Nhất Phong nhìn Tần Tàng một cái, chắp tay hành lễ với Kỳ Nguyên Thú, giọng nói rất lớn, âm thanh chấn động đến cả mái nhà. Tần Sư Đệ, vị này chính là Mục Nhất Phong Sư Đệ, đây là Tần Tàng Tần Sư Đệ. Kỳ Nguyên Thú giúp đỡ giới thiệu hai người với nhau, sau đó nói với Mục Nhất Phong. Mục Sư Đệ, Tần Sư Đệ cũng nhận nhiệm vụ lần này, ý khai thác Can Dương Thạch Anh. Hai người các ngươi hãy kết bạn đồng hành với nhau, có thể có thêm được một phần bảo hộ. Mục Nhất Phong có chút thân thiết lên tiếng chào hỏi với Tần Tang, cười ha ha nói. Có Tần Sư Đệ giúp ta thì không có gì có thể tốt hơn. Ta đang sợ không thể áp đảo được mấy tên oát con kia. Kỳ Sư Huynh nên nói với Tần Sư Đệ chứ. Để thu thập Càn Dương Thạch Anh thì phải lẻn vào một hang động ở Vân Thú. Không thể xem thường một chút nào. Nếu như bị bọn chúng náo loạn lên, bị Vân Thú phát hiện ra, không chỉ không thể hoàn thành được nhiệm vụ, mạng nhỏ cũng phải bỏ lại ở bên trong. Tần Tang lên tiếng trả lời. Tại hạ có ít hiểu biết với cổ tiên chiến trường, trên đường đi con xin Mục Sư Huynh không tiếc lời chỉ giáo. Chuyến này chắc chắn sẽ nghe theo sự phân phó của Mục Sư Huynh. Đồng thời Tần Tàng cũng hồi tưởng đến tình hình mà Kỳ Nguyên Thú vừa mới giới thiệu. Càn Dương Thạch Anh là một loại linh khoáng trân quý. Ở bên trong nó ẩn chứa Càn Dương chi khí, là vật nhất định phải có để luyện chế một vài pháp khí ẩn chứa cực dương chi lực. Loại linh khoáng này ở Tiểu Hàn Vực đã khó mà trông thấy được, chỉ có cổ tiên chiến trường mới còn tồn tại lác đác một số khoáng mạch. Có điều linh khoáng của cổ tiên chiến trường đều bị Vân Thú chiếm cứ, không phải có thể dễ dàng khai thác như vậy. Chỗ khoáng mạch Càn Dương Thạch Anh này không chỉ ẩn ở chỗ sâu dưới lòng đất, phía trên khoáng mạch còn có một hang ổ của Vân Thú cực lớn. Có hàng trăm ngàn Vân Thú chiếm cứ ở bên trong, số lượng rất nhiều mà thực lực lại dũng mãnh. Tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng phải nhượng bộ bọn chúng, không có khả năng khai thác không kiêng dè linh khoáng ở phía dưới hang ổ, chỉ có thể nhìn mà than thở. Không ngờ những Càn Dương Thạch Anh này sẽ lại tự mình mọc ra. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy ở cổ tiên chiến trường. Linh tài, linh dược ở sâu trong lòng đất đều bị Vân Thú tinh phách làm bẩn. Ở trong quá trình hóa hình sẽ chậm rãi di chuyển ra khỏi mặt đất. Ở trước khi mà Vân Thú hóa hình hoàn toàn, linh tài, linh dược và Vân Thú tinh phách còn không có hòa hợp làm một thể. Sau khi bắt giữ chúng có biện pháp để loại bỏ hết Vân Thú tinh phách, hồi phục lại hình dạng ban đầu. Chỉ cần tổn thương không lớn thì cũng có thể dùng để luyện khí, luyện đan. Sau này Huyền Lô Quan tìm được một con đường để ẩn náu, có thể giấu giếm được cảm giác của Vân Thú, lặng lẽ lẻn vào bên trong chỗ khoáng mạch kia. Cứ qua một khoảng thời gian thì sẽ phái ảnh vệ đi thu hoạch một lần, thu hoạch cũng không ít. Sở dĩ một lần đều phái đi 10 người ảnh vệ chỉ vì chỗ bên trong khoáng mạch kia không chỉ có Càn Dương Thạch Anh mà còn có thể sản xuất ra Càn Dương Chi Tinh. Càn Dương Chi Tinh có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Cố Bắc Trấn, thành trấn ở đầu cực bắc khu vực ngoại tầng của cổ tiên chiến trường, nằm ở chỗ giao giới giữa khu vực ngoại tầng và khu vực trung tầng. Muốn tiến vào khu vực trung tầng thì nhất định phải đi qua chỗ này. Chủ yếu có thể coi Cố Bắc như là một cột mốc đánh dấu phân giới giữa hai khu vực. Từ Huyền Lô Quan thẳng đến Cố Bắc Trấn, trên đường đi tới có số lượng không ít những phường thị và thành trấn ven đường, là một con đường an toàn nhất để tiến vào cổ tiên chiến trường. Bởi vì lại đi về hướng Bắc nên có rất ít chỗ dừng chân an toàn. Tiến vào khu vực trung tầng, thiên tượng lại càng thêm đáng sợ. Vân Thú thành đàn, thực lực dũng mãnh, cấm chế của bí cảnh bị thủng trăm ngàn lỗ, rất khó để chống đỡ được lâu dài. Ngoại trừ vài phường thị tạm bỡ được hôm nào hay hôm ấy, khu vực trung tầng to như vậy mà chỉ có 3 tòa thành trấn xây ở trong bí cảnh vẹn toàn. Những chỗ ấy thì lại cách nhau rất xa. Tu sĩ có thực lực không đủ đều dừng bước ở Cố Bắc Trấn, không dám xông vào phía bên trong. Tuy nói Cố Bắc Trấn là thành trấn, nhưng lại bị giới hạn trong phạm vi của bí cảnh. Thực ra quy mô không lớn, chỉ có một con đường lớn, lấy việc buôn bán làm việc chính. Thực sự có rất ít người ở tại chỗ này. Bên đường cửa hàng san sát, khách điếm bán đan dược, pháp khí, linh tài, thu mua cùng với phụ linh tà vật, có đủ mọi thứ. Người có thực lực đến Cố Bắc Trấn chủ yếu đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Cửa hàng ở trên đường phố nhìn qua thì có chút quạnh quẽ, buôn bán ế ẩm, nhưng thực ra lợi nhuận rất lớn. Cũng do nhìn đúng vị trí đặc thù của Cố Bắc Trấn, giá cả của những đan dược pháp khí mà bên trong cửa hàng bán đều cực kỳ đắt đỏ. Giá cả của khách điếm cũng theo kịp với động phủ cỡ nhỏ của Huyền Lô Quan. May mà Cố Bắc Trấn có cứ điểm của ảnh vệ, bọn người Tần Tang không cần phải lấy ra khoản tiền tiêu uổng phí này. Lúc này Tần Tang đang đứng ở trước cửa cứ điểm của ảnh vệ, ngẩng đầu nhìn lên trên không. Cố Bắc Trấn được xây ở bên trong một mảnh đất chết cát vàng, có thể nhìn thấy rõ ràng trận cuồng phong cuốn lên cát bụi che kín bầu trời, không ngừng đánh sâu vào cấm chế, giống như là ngày tận thế. Ở bên trong bão cát còn có từng đạo ánh sáng đỏ thẫm đang chuyển động, là thiên hỏa lưu viêm. Ánh sáng của cấm chế chập chờn không ổn định, ở bên trong bí cảnh có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của thiên tượng. Những người sinh sống ở Cố Bắc Trấn hình như từ sớm đã không có cảm giác kinh sợ, vẫn giống như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không nhìn lên trên một lần nào. Bởi vì không gian của cổ tiên chiến trường không ổn định, chỗ sâu đầy những kẽ hở không gian, bên ngoài mặc dù không có kẽ hở không gian nhưng cũng chịu sự ảnh hưởng giống như vậy. Không chỉ trên không trung có thời điểm có những trận gió tia chớp không ngừng, có lúc sẽ bởi vì không gian dao động mà cũng xuất hiện thiên tượng. Càng đi về phía chỗ sâu của cổ tiên chiến trường, thiên tượng xuất hiện càng tới tấp, sức mạnh cũng càng đáng sợ. Hình dạng của thiên tượng biến hóa thất thường, có thể có trận gió lớn thực cốt tiêu hủy, có thể trước một khắc hạ xuống thiên hỏa, sau một khắc thì là đại tuyết lồng ngỗng, đóng băng ngàn dặm. Thậm chí có lúc có vài loại thiên tượng sẽ đồng thời xuất hiện, sấm sét vang rội, đất rung núi chuyển, băng hỏa va chạm, cảnh tượng sẽ vô cùng hùng vĩ. Ở trong thiên tượng vân thú, trái lại càng hoạt động mạnh mẽ. Tu sĩ không chỉ phải toàn lực ứng phó với thiên tượng, còn nhất định phải luôn luôn cảnh giác với vân thú. May mà mỗi lần lúc thiên tượng xuất hiện đều có dấu hiệu, tu sĩ có thể tìm chỗ an toàn trốn tránh trước. Bên ngoài thiên tượng tan phá bừa bãi, nhân khí ở bên trong Cố Bắc Trấn hưng thịnh hơn mấy phần so với trước kia. Các tu sĩ nhân cơ hội này bắt đầu giao dịch, tiếp tế thêm những đồ vật mà chính mình thiếu hụt. Tần đạo hữu, hòa kế của cứ điểm nói lần thiên tượng này sắp kết thúc rồi. Trước đó ân sư huynh đã truyền lệnh cho mọi người đi vào cửa vào của bí cảnh để tập hợp. Thiên tượng kết thúc thì lập tức xuất phát. Phía sau truyền đến âm thanh của nữ tử. Tần Tang quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu trắng, chính là Vân Quỳnh tán nhân cùng đồng hành, liền gật đầu đáp lại. Nhìn xung quanh một chút không có phát hiện bóng dáng của mục sư huynh, Tần Tang lắc đầu không biết làm sao, cùng với Vân Quỳnh tán nhân đi đến phía cánh cửa vào của bí cảnh. Lần này 10 người ảnh vệ cùng đồng hành, tổng cộng có 4 vị tu sĩ trúc cơ kỳ, 6 vị còn lại đều là luyện khí kỳ tầng 10 trở lên. Vốn dựa theo thông lệ cũ, chỉ cần phái đi 3 vị tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ là đủ rồi. Khai thác Càn Dương Thạch Anh, điều quan trọng nhất là che đậy dao động của bản thân bọn họ, đề phòng bị vân thú phát giác. Chỉ cần có thể thành công lẻn vào, Càn Dương Thạch Anh đã trồi lên mặt đất, khai thác lên thì nguy hiểm không lớn. Tu sĩ luyện khí kỳ thì có thể hoàn thành được. Cái mà bọn họ dựa vào là một tinh bàn hình dáng vân khí được Huyền Lô Quan phát xuống. 3 tu sĩ trúc cơ kỳ cùng nhau thôi động, đủ lấy che phủ một phạm vi rất lớn. Kiên trì một khoảng thời gian dài, dùng để khai thác quặng thì thừa sức. Ngộ nhỡ xuất hiện việc ngoài ý muốn, cũng có thể thu nhỏ phạm vi bao trùm của vân khí, phân người ra để ứng phó với nguy nan. Vốn đã xác định rằng Mục Nhất Phong, Tần Tang cùng Vân Quỳnh tán nhân 3 người, lại thêm 7 người ảnh vệ luyện khí kỳ. 3 người bọn họ đều có tu vi trúc cơ kỳ sơ kỳ. Tần Tang hạ quyết tâm không tranh đoạt công lao, để cho Mục Nhất Phong làm đội trưởng. Vị Vân Quỳnh tán nhân kia đương nhiên cũng không có ý kiến. Không ngờ, ở trước lúc xuất phát, một người tên là Ân Hành Ca bỗng nhiên chen vào. Ân Hành Ca xuất thân từ Dược Vương Tông, Vân Quỳnh tán nhân còn lại chính là đệ tử của Yên Vũ Lâu. Hai tông môn này đều là tông môn truyền thừa đã lâu bên trong Tiểu Hàn Vực. Mặc dù trong môn không có Nguyên Anh lão tổ, nhưng có vài vị kim đan thượng nhân, thực lực không thể khinh thường. Vài tông môn tương tự như Dược Vương Tông liên hợp lại ở huyện Lô Quan, có thể chia được quyền nói chuyện. Mặc dù Dược Vương Tông không bằng Thiếu Hoa Sơn, nhưng bản thân Ân Hành Ca lại có tu vi của trúc cơ kỳ trung kỳ, đứng hàng cao nhất trong bốn người, có sức mạnh vi tôn của tu tiên giới. Tần Tàng và Mục Nhất Phong chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tần Tàng có thể cảm giác được rằng Mục Nhất Phong có vẻ không thoải mái. May là người này có thể biểu hiện được việc lấy đại cục làm trọng, không làm việc theo cảm tính, chỉ là làm việc có một chút qua loa mà thôi. Hắn cũng có thể đoán được Ân Hành Ca đoán chừng nhằm về phía Càn Dương Chi Tinh. Càn Dương Chi Tinh là linh tài quý hiếm có thể luyện chế ra được pháp bảo. Kim đàn thượng nhân luyện chế cực dương pháp bảo đang cần vật này. Nếu như chuyến này bọn họ có thể mang về một khối Càn Dương Chi Tinh, thiện công của tất cả mọi người trực tiếp gấp 10 cũng không đáng kể. Người đầu tiên phát hiện ra Càn Dương Chi Tinh còn có thể nhận được ban thưởng của kim đan thượng nhân. Bất luận Ân Hành Ca nhận được mưu kế của kim đan thượng nhân ở trong tông môn hay là hy vọng thu được thiện công gấp 10 lần, thì thứ có thể khiến cho hắn coi trọng nhất tất nhiên vẫn là Càn Dương Chi Tinh. Càn Dương Chi Tinh là vật chân quý như thế, đương nhiên không phải mỗi lần khai thác đều có thể gặp phải. Nếu không thì chính kim đan thượng nhân đã tự mình dẫn đội. Chỉ có điều chỗ khoáng mạch kia đã có mấy chục năm không có sản sinh được Càn Dương Chi Tinh. Dựa theo quy luật trước kia, hiện tại khả năng xuất hiện Càn Dương Chi Tinh lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Dọc theo con đường đi thẳng ra về phía ngoài, trên đường đều phải xuống sườn núi. Chỉ vì địa hình bên trong bí cảnh là một ngọn núi bị cắt đứt, cửa vào chính là con sông nhỏ dưới chân núi. Không bao lâu, hai người đi tới cuối con đường, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái ngọc đới. Bờ sông có một bến tàu làm bằng gỗ, mấy chiếc thuyền gỗ nhìn rất cũ nát, đậu xung quanh bến tàu, không có dây thừng, nhưng ở trong dòng nước chảy xuôi thì vẫn không nhúc nhích. Thực ra chính là pháp khí để ra vào bí cảnh. Lúc này, bên trên tàu đã tụ tập mười mấy người. Sau khi chờ bí cảnh mở ra thì rời đi. Bảy người Ân Hành Ca đứng chung một chỗ, sáu ảnh vệ khác đều là tu sĩ luyện khí kỳ, trong đó có ba đệ tử đại tông môn, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào với mệnh lệnh của Ân Hành Ca, đã đến chờ từ sớm. Vân Quỳnh sư muội, Tần đạo hữu. Ân Hành Ca gật đầu lên tiếng chào hỏi với bọn họ, thấy Mục Nhất Phong chưa tới, lông mày nhỏ nhắn lại một cái mà không dễ nhận ra, nhưng cũng không nói thêm gì. Ân đạo hữu, thật xin lỗi, vừa rồi có một chút chuyện cần xử lý, suýt nữa chậm trễ thời gian. Thiên tượng đã trở lại bình thường, cửa vào bí cảnh lập tức mở ra, Mục Nhất Phong cũng vừa hay mới tới. Tần Tàng ngạc nhiên khi thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Mục Nhất Phong, tựa như gặp chuyện gì vui vẻ. Tiến vào cổ tiên chiến trường lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt tươi cười của Mục Nhất Phong. Lúc này, phía cuối dòng sông đột nhiên rào một tiếng cuộn lên ngàn cơn sóng. Dòng nước chia thành hai nửa, giao nhau tạo thành một cái cổng vòm. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài cổng vòm là một mảnh trắng xóa. Ân Hành Ca không mấy kinh ngạc nói: Mục đạo hữu tới kịp lúc là tốt rồi, lên đường thôi. Mọi người lập tức bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Lúc Tần Tàng đang muốn lên thuyền, đột nhiên cơ thể dừng một chút, bất động thanh sắc nhìn Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong liếc hắn ra hiệu một cái. Tần Tàng trần trờ trong chốc lát, hơi hơi gật đầu, sau đó điềm nhiên như không có việc gì bước lên thuyền. Thuyền gỗ phá sóng mà đi, rất nhanh đã lái vào cổng vòm. Sau đó thân thể mọi người trầm xuống, cảnh vật trước mắt đại biến. Hiện tại bọn họ đang đứng trên một sa mạc rộng lớn. Trận cuồng phong dữ dội vừa rồi giờ đây biến mất như chưa từng tồn tại. đứng trong sa mạc mênh mông vô bờ, trong tầm mắt toàn bộ đều là cát vàng mênh mông, yên tĩnh lạ thường. Khí nóng làm khí xoắn lại, khiến những người tu tiên như bọn hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu. Ân Hành Ca lấy bản đồ ra nhìn thoáng qua, chỉ về hướng tây bắc, nói với Mục Nhất Phong và Tần Tang: "Ta cùng Vân Quỳnh sư muội đi trước dẫn đường, hai vị đạo hữu đi sau nhé." Mục Nhất Phong và Tần Tang đều không có ý kiến gì, mọi người xác định tốt trận địa xong thì triển thần pháp bay đi. Hai mươi mấy vị tu tiên giả lần lượt xuất hiện, tụ tập tại cửa vào bí cảnh, đều cảnh giác bọn người Tần Tang một cách kỳ lạ. Dù sao trên cổ tiên chiến trường trăm ngàn dặm cũng không thấy bóng người. Ở ngoài thành trấn Phường Thị, việc giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, còn có thiên tượng và vân thú giúp đỡ hủy thi diệt tích. Mặc người thần thông quảng đại đến mức nào cũng không tìm được hung thủ. Thậm chí còn có một số tu sĩ tâm địa bất chính tụ tập một chỗ, lấy tên là Tầm Bảo, cường đạo khắp nơi, còn dám cướp giết cả đệ tử của Tam Đại Tông Môn. Huyền Lô Vệ đã xử lý không biết bao nhiêu người thị chúng ở quan ngoại Huyền Ô, nhưng vẫn khó ngăn chặn như cũ. Tần Tàng bọn họ có 10 người đồng hành, mà một lực lượng không hề yếu, khiến những tu sĩ khác lo lắng cũng là điều bình thường. Chờ thẳng đến khi bóng dáng bọn họ biến mất ở phía xa, những tu sĩ kia nhìn nhau mới từ từ từng nhóm tản ra. Phạm vi vùng sa mạc này rộng lớn vượt sức tưởng tượng, bọn họ đi liên tiếp 5 ngày cũng không tìm thấy điểm cuối sa mạc. Vào buổi trưa, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Ngay lúc này, trong sa mạc đột nhiên nổi lên một trận gió. Lúc đầu chỉ là một lớp bụi mù nhàn nhạt, một lúc sau cát sỏi bắt đầu rung chuyển, bầu trời mờ nhạt, nhiệt độ trong sa mạc chợt hạ xuống, thậm chí có chút lạnh tê tái. Một tòa núi cát phía trước đột nhiên xảy ra chấn động, tiếp đó có 10 người bỗng dưng từ đâu xuất hiện, chính là bọn người Tần Tang. Mục tiêu trong sa mạc quá lớn, bọn họ đang thi triển độn pháp chạy đi, bất chợt phải dừng lại, đều nhíu mày nhìn xung quanh. Bão cát đang trở nên ngày càng khủng bố. 5 ngày trước thiên tượng vừa mới bình ổn, sao lại tới nhanh như vậy? Mặt Vân Quỳnh tán nhân tràn ngập vẻ lo lắng. Nơi tránh lạn trong khu vực trung tầng vốn đã cực ít, bọn họ vừa rời khỏi Cố Bắc Trấn không lâu, còn cách các thành trấn Phường Thị khác một khoảng rất xa. Mà hiện tại bọn họ trong sa mạc, xung quanh không có gì ngoài cát, đều cả một chỗ ẩn náu cũng không có, rất dễ bị vân thú giết chết. Đến đây đã 5 ngày, bọn họ gặp phải vân thú không chỉ một lần. Cảm giác được rằng vân thú ở nơi đây thực lực mạnh hơn một bậc so với vân thú trước đó. Thậm chí còn có một vân thú còn mạnh hơn Ân Hành Ca. Cũng may bọn họ nhìn nhanh chân đã tránh thoát được Ân Hành Ca, trầm giọng nói: "Thiên tượng vốn dĩ biến ảo khó lường, đã tiến vào khu vực trung tầng, nhiều hơn nữa cũng không khó chịu. Mọi người hãy dốc sức mà chạy, tiện thể tìm một chỗ để ẩn thân. Nếu không chỉ có thể mở ra một cái sa động để tránh." Còn chưa dứt lời, một luyện khí kỳ ảnh vệ đột nhiên mừng rỡ hô lên: "Ân tiền bối, trên bản đồ chỉ ra phía trước có một chỗ lánh nạn." Mọi người vội vàng lấy bản đồ ra, thấy phía trước cách đây không xa quả thực là ghi chú một chỗ tránh nạn. Có điều không phải là Phường Thị, mà là một chỗ tránh nạn cỡ nhỏ do người đi đường xây nên. Cách đây không quá xa, nếu bọn họ toàn lực chạy, 5-6 canh giờ là có thể đến nơi. Ân Hành Ca trầm ngâm nói: "Chỗ tránh nạn kiểu này chưa chắc có thể ở lâu dài, nhưng mà đi nhìn một chút cũng không sao, việc này không thể chậm trễ. Mục đạo hữu, Tần đạo hữu, ba người chúng ta thôi động tinh bàn, Vân Quỳnh sư muội và mọi người ngự pháp khí bay đi, càng nhanh càng tốt." Trong thời điểm nguy cấp, Mục Nhất Phong và Tần Tang tất nhiên không có ý kiến gì, thoải mái đồng ý. Ân Hành Ca giơ tay lục túi giới tử, lấy ra một cái tinh bàn cực lớn, có đường kính dài tới một trượng. Tinh bàn hình tròn màu đen kịt, mặt trên có lấm tấm ánh huỳnh quang, phát sáng lấp lánh, tựa như những ngôi sao trong bầu trời đêm. Pháp chú điều khiển tinh bàn, Tần Tam đã sớm nhớ kỹ trong đầu. Nghe theo Ân Hành Ca ném tinh bàn lên, ba người Tần Tang lập tức ngồi xếp bằng phía dưới tinh bàn, thi triển pháp chú, ra sức rót linh lực vào bên trong tinh bàn. Vù vù. Tinh bàn khẽ động, ánh sao phía trên đột nhiên sáng thêm mấy phần. Tiếp đó một khí tức kỳ lạ từ trong tinh bàn tràn ra, giống y hệt khí tức của vân thú. Luồng khí tức này bao phủ quanh bọn hắn, che lại toàn bộ dao động thuộc về tu tiên giả, đánh lừa vân thú, không để lộ sơ hở chút nào. Chiếc khăn gấm mà Tần Tang mua kia không thể nào so sánh cùng được. Đáng tiếc là loại vân khí này cực kỳ quý giá, nhưng không thể sử dụng lâu dài. Không thì hiện tại bọn hắn đã bắt đầu đào càn dương thạch anh. Vân Quỳnh tán nhân búng ngón tay một cái, hai đầu bén nhọn của phi toa đón gió biến lớn, lóe ra một làn ánh sáng ngũ sắc, cuốn ba người Tần Tang vào trong phi toa. Sáu người còn lại cũng vội vàng bước lên phi toa. Vù! Vân Quỳnh tán nhân không dám để phi toa bay quá cao, bay sát với cồn cát, nhưng tốc độ nhanh hơn trước không ít. Trên đường đi, cố gắng tránh né vân thú, chỉ dùng một nửa thời gian đã bay tới vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Có người chỉ về một hướng hô to. Ở nơi đó! Mọi người trừng mắt nhìn qua, chỉ thấy trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một tòa núi đá nhỏ, toàn bộ đều do những khối đá cực lớn xếp thành. Núi đá không cao, thế nhưng không bị bão cát bao quanh, là một điểm nhấn vô cùng rõ ràng. Lúc này bão cát càn quét, thiên tượng càng lúc càng mạnh, vân thú cũng hoạt động càng mạnh. Vân Quỳnh tán nhân không dám chần chờ, vội vàng điều khiển phi toa thay đổi phương hướng, lóe lên một cái đã bay đến trước núi đá. Ân Hành Ca thu hồi tinh bàn, dùng thần thức quét qua núi đá, ánh mắt chợt sáng lên, có tồn tại dao động của cấm chế. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, từng người bước lên núi đá, liền thấy ở giữa có một sơn động bị một tảng đá lớn che lấp, dài cắm sâu vào trong lòng đất. Trong hang động không có một ai, từ cửa vào bắt đầu thấy những cấm chế dày đặc, rõ ràng không phải do một người tạo nên. Bọn họ trên đường đi cũng thuận tay sửa chữa điểm yếu trên cấm chế, làm chỗ tránh nạn trở nên kiên cố hơn. Giúp người đến sau cũng là giúp mình. Tận cùng bên trong sơn động là một cái thạch thất hình vuông, đủ để chứa 30-40 người. Cấm chế bên trong thạch thất dày đặc, có thể thấy được rõ chỗ tránh nạn này tồn tại một thời gian rất lâu rồi. Nơi đây có thể chống đỡ lâu như vậy, quả thực vô cùng hiếm thấy. Bởi vì tồn tại cấm chế, mặc dù thạch thất ở dưới lòng đất, nhưng vẫn khô ráo mát mẻ như thường. Tâm trạng khẩn trương của mọi người cuối cùng cũng được buông lỏng, đều lần lượt tìm chỗ ngồi xuống. Tu sửa cấm chế xung quanh thạch thất, cho thiên tượng lắng lại. Trình độ hiểu biết của Tần Tang về trận pháp cấm chế có hạn. Phần lớn trận pháp lợi hại đều là chiếm được từ Thanh Đình Sư Tỷ, nhưng cũng mạnh hơn người khác một chút. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi thích hợp, tầm mắt quét sang đồng đội, hơi dừng lại trên người Ân Hành Ca, bất động thanh sắc dịch chuyển một chút, nhớ tới sự việc mà Mục Nhất Phong kể cho hắn qua truyền âm. Mục Nhất Phong nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng thực ra rất cẩn thận. Lúc gần lên đường, Ân Hành Ca đột nhiên chen ngang vào. Bọn họ chưa kịp phản ứng, đã tự nhiên tiếp quản quyền khống chế tiểu đội. Mục Nhất Phong cảm thấy Ân Hành Ca khá kỳ quái, có chút không hài lòng, do đó giấu giếm tất cả mọi người để lại tin tức. Nhờ một người bạn ở Huyền Lô Quan giúp đỡ điều tra việc này, ngay cả Tần Tang cũng không phát hiện ra động tác nhỏ của hắn. Mục Nhất Phong trì hoãn tại Cố Bắc Trấn một thời gian dài là vì chờ đợi tin tức. Không ngờ rằng hắn thực sự tra được một số dấu vết. Sư môn của Ân Hành Ca là Dược Vương Tông, bên trong có một tu sĩ kết đan kỳ đang muốn luyện chế pháp bảo, sưu tầm cực dương linh vật từ khắp nơi. Vị tu sĩ kết đan kỳ này cách đây không lâu mới tìm được vài người hỗ trợ, xâm nhập khu vực trung tâm của cổ tiên chiến trường, đi thăm dò một nơi gọi là cổ tiên di phủ trong Hoàng Viêm Bí Cảnh. Cửa vào Hoàng Viêm Bí Cảnh ngập tràn thiên hỏa lực, vô cùng kinh khủng. Tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám tự mình đối mặt, đã mượn một bộ cấm chế pháp khí từ Huyền Lô Quan. Vừa tra liền có thể tra ra, liên tưởng đến chỗ này, Mục Nhất Phong phỏng đoán Ân Hành Ca 89/10 là dưới trướng tên tu sĩ kết đan kỳ kia. Mục đích là càn dương chi tinh, nhưng lại còn mang ý định độc chiếm. Nếu vận khí tốt, thật sự có thể tìm được một viên càn dương chi tinh. mang về Huyền Lô Quan. Thứ này có giá trị rất lớn đối với Huyền Lô Quan. Tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám chiếm làm của riêng. Dù ở bên ngoài, tam đại tông môn cũng nhất định phải tuân theo quy củ, phải thông qua đấu giá mới có thể giành được. Càn Dương chi tinh chính là cực dương linh vật, bất kỳ kẻ nào cũng không chê nhiều, chỉ cần không phải là luyện chế cực âm pháp bảo. Thêm một viên Càn Dương chi tinh là có thể bổ sung một tia Càn Dương lực vào trong pháp bảo, tác dụng sẽ tăng lên rất nhiều. Số người tham gia tranh đoạt cũng không phải là ít. Tu sĩ kết đan kỳ của Dược Vương Tông vì sưu tầm linh vật đã hao tổn không ít tài lực, chắc chắn không thể tranh nổi với người khác. Mục Nhất Phong cũng không phải kẻ lỗ mãng, sau khi cân nhắc một phen, thấy rằng nếu chỉ dựa vào hắn và Tần Tang sẽ không bắt được Âm Hàn Ca, bèn thông báo việc này về sư môn, liên lạc kỳ sư huynh ở Huyền Lô Quan xa như vậy, chắc không còn kịp rồi. Nhưng bên trong thành trấn, khu vực trung tầng có trụ sở của Thiếu Hoa Sơn, nhất định có cao thủ sư môn tọa trấn. Nếu Ân Hành Ca thành thật chia đều lợi ích, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như hắn có gan độc chiếm Càn Dương chi tinh, dù có nuốt rồi cũng phải bắt hắn phun ra. Hành động lần này khá đúng ý Tần Tang. Ân Hành Ca tu vi cao hơn bọn họ một cảnh giới, nếu đối đầu trực diện, hắn và Mục Nhất Phong, hai người cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của Ân Hành Ca, trừ khi tên đó nhất thời sơ suất. Nhưng Ân Hành Ca cũng là người thận trọng, tính lừa hắn cũng không phải là dễ dàng. Hơn nữa, còn chưa thể xác định liệu Vân Quỳnh Tán Nhân có biết chuyện này hay không. Nếu phải đối đầu với hai người, bọn họ chắc chắn rơi vào thế hạ phong. Và lại, sau khi tiến vào khoáng mạch, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể tránh bị vân thú phát hiện. Nếu xảy ra nội chiến thì kết quả chỉ có một, bị vân thú xé xác. Càn Dương chi tinh không phải là linh mộc, không thể nâng cao sức mạnh của kiếm ô mộc. Tần Tang không cần thiết phải liều mạng. Việc hiện tại hắn phải làm là bí mật giám sát hành động của Ân Hành Ca, yên lặng theo dõi xem có điều gì kỳ quái không. Cạch cạch. Lúc Tần Tang đang lặng lẽ trầm tư, trong sơn động đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, quanh quẩn ở cấm chế phong tỏa sơn động. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp đó liền thấy một tu sĩ trung niên, thân đầy cát gió chạy tới. Dám độc hành ở nơi như thế này, tu vi chắc chắn không kém, chắc là do chạy quá vội vàng, khí tức trên người còn chưa hồi phục, cũng sắp xỉ Mục Nhất Phong, còn chỉ cách trung kỳ trúc cơ một con đường. Tu sĩ trung niên tay cầm linh kiếm, mặt lộ ra sự cảnh giác, đột nhiên nhìn thấy trong thạch thất có khoảng 10 người đang ngồi, hẳn là hơi bị kinh ngạc. Ẩn tàng bọn họ cũng không giấu giếm, rất dễ dàng nhìn ra đây là cùng một đội. Người này đứng ở trước cửa, sắc mặt thay đổi không ngừng, đặc biệt là khi chú ý đến tu vi của Ân Hành Ca, càng thêm do dự không dám tiến tới. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Đối phương cũng không giấu giếm, đã ở chỗ này rồi thì cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Từ khí tức có thể cảm giác được là hai người. Tu sĩ trung niên như được đại xá, cho hai người kia đi tới, vội vàng nghênh đón, chắp tay nói: "Hai vị đạo hữu, thiên tượng nguy hiểm khó dò, không ngại thì có thể kết bạn đồng hành một thời gian, còn có thể chiếu cố lẫn nhau." Nói xong, vội vàng liếc mắt ra hiệu với bọn họ. Người tới đầu tiên hơi nghi ngờ một chút, chợt cảm giác được khí tức bên trong thạch thất, sắc mặt cả hai đều hơi biến đổi. Một người trong đó có dáng vẻ tu sĩ lão thành cười sang sảng một tiếng: "Tất nhiên là được, đây cũng là điều tại hạ muốn." Tu vi ba người tương đương nhau, liên thủ đối đầu với bọn người Tần Tang cũng có thể đánh một trận ra trò. Kết đồng bạn xong mới đi vào thạch thất, tu sĩ lão thành chắp tay hướng Ân Hành Ca: "Tại hạ Vương Đạo Hòa, xuất môn tại ngoại, mong chư vị đạo hữu tạo điều kiện cho phép bọn ta cùng chen một chút. Vương mỗ đây vô cùng cảm tạ." Âm thanh bão cát vang ầm ầm, địa mạch chấn động, cấm chế của nơi tránh nạn bị thiên tượng lọt vào phá hoại, dao động không ngừng. Mọi người chỉ có thể thu hồi tâm tư, dốc sức tu bổ. Sau ba người Vương Đạo Hòa, lại có vài tu sĩ lục tục đi tới, đều chật vật lạ thường. Có điều, bầu không khí bên trong thạch thất ngược lại khá hòa hợp. Thiền tượng lần này diễn ra không lâu lắm. Chưa đến 2 ngày đã khôi phục như thường. Mọi người từ trong sơn động lần lượt đi ra, vọt vào trong tầm mắt, vẫn là cát vàng mênh mông. Dường như không có một chút biến hóa nào. Rời khỏi chỗ tránh nạn, bọn người Tần Tang tăng thêm tốc độ, tốn nửa tháng thời gian, cuối cùng đã tới nơi cần đến. May mắn là trên đường không gặp phải thiên tượng quấy phá, mấy lần gặp bầy vân thú đều kịp thời tránh thoát. Bọn họ đã sớm đi ra khỏi phạm vi sa mạc, trước mắt là những dãy núi trùng điệp, giống như những con cự long nằm rạp trên mặt đất. Ngọn núi cao nhất thậm chí có thể với tới mây trời. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy mảnh đất màu đen huyền, có chút bóng loáng. Trên những dãy núi dường như không tồn tại sự sống, không có thấy bất kỳ một màu xanh lá nào, giống như một vùng đất chết. Lúc này, bọn người Tần Tang đang ẩn nấp trên sườn núi. Mặc dù có tinh bàn vân khí giúp che giấu khí tức của bọn họ, nhưng tất cả, bao gồm Tần Tang, sắc mặt đều kinh sợ. Không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, kể cả thở mạnh cũng không dám. Trước mặt bọn họ, ở giữa dãy núi có một khe nứt vô cùng to lớn. Phía trên khe nứt, mây đen che kín bầu trời, nhìn kỹ mới biết, có rất nhiều vân thú hình dáng chim diều hâu đang tụ tập một chỗ. Phía trên liệt cốc, có ít nhất hơn 10 vạn con vân thú chiếm giữ, bên trong chắc chắn còn nhiều hơn, lỡ may quấy rầy đến chúng nó. Trong lòng mọi người đều e ngại. Phía trước có một mật đạo, dưới mật đạo là cửa vào mạch khoáng. Sau khi tiến vào mạch khoáng thì sẽ tốt hơn. Ngược lại mật đạo này mới là giai đoạn nguy hiểm nhất. Mọi người phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không cho phép hành động một mình và để lộ dấu vết. Nếu không, ta sẽ không chút do dự ném người ở lại đây. Ân Hành Ca lạnh lùng nhìn mọi người, trong mắt mang theo ý cảnh cáo nồng đậm. Vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, không ai dám lấy mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn. Mật đạo nằm ngay trên vách đá ở liệt cốc. Từ nơi này đi xuống thì gần như là đi ngay bên cạnh đàn vân thú. Nếu chỉ để 3 người Tần Tang phát động giống như lần trước thì sẽ không đủ để kích phát toàn bộ sức mạnh của tinh bàn, rất có thể sẽ bị vân thú phát hiện. 10 người cùng truyền linh lực vào bên trong tinh bàn. Tinh bàn bỗng nhiên mở ra một vòng sáng màu đen bao phủ tất cả mọi người. Đợi sau khi tinh bàn ổn định thì mọi người và tinh bàn đã biến mất tại chỗ. Đi thôi. Ân Hành Ca đi trước dẫn đường, mọi người đi sát theo sau. Càng lúc càng đến gần liệt cốc rộng lớn, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lông chim trên người vân thú. Hình dáng của vân thú cực kỳ tương tự với một loại yêu thú tên là đại bàng lăng vân. Có điều mỏ chim và móng vuốt còn hung hãn hơn so với đại bàng lăng vân. Hình thể ước chừng lớn hơn gấp đôi, lông chim trên người cũng đen hơn đại bàng lăng vân, giống như một tấm sắt đen hình lông vũ. Khác biệt lớn nhất là ở đôi mắt của chúng nó. Tuy bề ngoài và lông chim đều đen như mực, nhưng trong đôi mắt lại không có chút thần thái nào của vật còn sống. Có lẽ cũng còn sót lại chút bản năng dã thú, nhưng đã bị hơi thở bạo lực giết chóc bao trùm. Tần Tang nhớ lại tư liệu đã nhìn thấy lúc trước, biết loài vân thú này vốn là hậu duệ của tộc đại bàng lăng vân, nhưng hồn phách yêu thú đã bị ô nhiễm. Trải qua rất nhiều năm, ngoại trừ hình dạng tương tự với đại bàng lăng vân thì đã không còn quan hệ gì với đại bàng lăng vân cả. Loài vân thú khá giống với đại bàng lăng vân này, có thực lực tương đương với một tu sĩ luyện khí kỳ. Nhưng đây là tầng cao nhất của đại liệt cốc. Nghe nói ở chỗ sâu nhất trong liệt cốc còn có một sự tồn tại có thể sánh với tu sĩ kết đan kỳ. Mật đạo ở ngay trên vách đá dựng đứng trong đại liệt cốc. Mọi người đã biết vị trí nên dễ dàng tìm được. Thật ra đấy là một con đường đá chật hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua. Nghiêng dần xuống dưới, nhìn không thấy điểm cuối. Tất cả xếp thành một hàng dài đi vào mật đạo. Trên đỉnh đầu có chí chít vân thú đang vây quanh. Tần Tàng cũng không nhịn được mà kinh hồn bạt vía, tập trung tinh thần lên trên 9 người ở phía trước. Kẻ nào dám có hành động khác thường, không cần Ân Hành Ca ra tay, Tần Tàng cũng sẽ đá hắn đi không chút do dự nào. Vù vù, mấy con vân thú bay xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ, sau đó lại đáp xuống những tảng đá cách phía trước không xa. Chúng nó hình như cảm nhận được hơi thở của đồng loại ở bên cạnh, nên quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không nhìn thấy gì. Sau đó nghi ngờ quay đầu đi, trải lông vũ cho nhau. May mắn là thực lực của mấy con vân thú này không mạnh, không nhìn ra được lớp ngụy trang của tinh bàn. Mọi người cứng đờ tại chỗ, tràn đầy mồ hôi lạnh. Một tu sĩ luyện khí kỳ nuốt nước bọt, nhịn không được truyền âm hỏi: "Ân tiền bối, làm sao bây giờ?" "Chờ đi." Ân Hành Ca quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Người nọ không dám lên tiếng nữa. Tiếng kêu kỳ quái của vân thú quanh quẩn trong liệt cốc, khiến người ta phiền chán không thôi. Mọi người đứng cứng ngắc tại chỗ không lộn xộn, đợi khoảng một canh giờ, cuối cùng bay lên kêu cạc cạc, rồi hòa vào bên trong đám mây đen. "Nhanh lên!" Ân Hành Ca liên tục thúc giục. Mọi người nhanh chóng đi dọc theo mật đạo xuống phía dưới, nhìn thấy tầng thứ hai của đám mây đen, sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước mật đạo xuất hiện một chỗ rẽ, dẫn vào bên trong vách đá. Mọi người lần lượt lọt vào sơn động bên trong, thở phào một hơi. "Mục đạo hữu, Tần đạo hữu, Vân Quỳnh sư muội đều lấy pháp khí ra đi. Đừng cho nó có cơ hội dãy giụa. Còn nữa, tuyệt đối không động vào vách núi, tránh kinh động đến bên ngoài." Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của Ân Hành Ca, Tần Tăng lập tức gọi Ô Mộc Kiếm ra. Ở nơi này không phải là thời điểm để ẩn giấu. Hơn nữa, lá bài tẩy lớn nhất của kiếm Ô Mộc là nhân kiếm hợp nhất và độn ảnh vô hình. Chỉ cần chú ý không để lộ thì vẫn có thể giữ lại để phòng thân. Vân Quỳnh tán nhân, tung ra một viên lưu ly. Ánh sáng của lưu ly giống như cầu vồng, chuyển động trong dòng nước, lơ lửng trôi. Sau đó kéo dài và mở rộng ra, hóa thành một mảnh trời nhỏ. Đây là pháp khí ngũ thải lưu ly, nổi danh ở Vân Quỳnh tán nhân. Lưu ly thống trị ngũ hành, có thể biến linh hồn thành mưa. Nghe qua thì có chút tương tự với ngũ hành vân của Tần Tang. Nhưng những giọt mưa biến thành từ hũ thải lưu ly chỉ dùng để giết người, tràn đầy sát khí. May mà không gian bên trong mật đạo chật hẹp, nếu không ngũ thải lưu ly còn có thể che kín nửa bầu trời. Một khi bị tu sĩ lào lưu ly bao bọc, mặc kệ người chạy trốn theo hướng nào cũng không thể chạy khỏi việc bị cơn mưa giết chết. Còn Ân Hành Ca lại mở tiền võng ra. Khi tiền võng được dệt nên từ sắc đen, được ném lên thì giống như một đám mây rông, kết hợp với ngũ thải lưu ly của Vân Quỳnh tán nhân lại càng tăng thêm sức mạnh. Pháp khí này tên là Vân Lôi Kim Võng, bên trong có chứa lôi đình, nhưng am hiểu nhất không phải là dùng lôi đình để tấn công, mà là để trói chặt đối thủ, ngăn đối thủ chạy trốn. Dùng ở đây rất thích hợp. Cửu hỏa thần phong của Mục Nhất Phong, lúc trước Tần Tàng đã từng chứng kiến, 9 con rồng lửa vờn quanh mũi đao từ thần khí, khí thế mạnh mẽ phi thường. 3 người đều ném ra pháp khí cực phẩm, hơn nữa uy lực cũng không yếu. Kết hợp với cây kiếm Ô Mộc của Tần Tang, 4 người phối hợp thì dù gặp phải vân thú có thực lực tương đương trúc cơ kỳ thì cũng có thể giết chết trong nháy mắt. Còn 6 vị ảnh vệ luyện khí kỳ chỉ cần tập trung phát động tinh bàn. Trên đường quả nhiên gặp phải vân thú lạc đàn xông đến, 4 người họ phối hợp càng lúc càng chặt chẽ. Vân Lôi Kim Võng bắn ra tia sét trói vân thú lại. Sau đó 3 người Tần Tang chọn đúng thời cơ rồi tự ra tay, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Suốt cả đường đi liên tiếp tiêu diệt một vài vân thú, rốt cuộc cũng đến được cửa vào mạch khoáng. Cửa vào nằm ngay trên vách đá trong mật đạo, mắt thường nhìn thấy chỉ cho đấy là một vách đá bình thường, dùng thần thức quét qua cũng không có sự khác biệt nào. Thật ra nó đã bị cao tu Huyền Lưu Quan dùng cấm chế để phong ấn lại, cần phải dùng pháp khí đặc biệt để mở ra. Nơi đây nằm sâu trong lòng đất, mọi người đều cẩn thận không dám làm ra một chút tiếng động nào. Ân Hành Ca lấy một cái ấn nhỏ hình vuông màu xanh, lặng lẽ khắc lên vách đá. Ấn xanh hóa thành một làn khói màu xanh đen rót vào trong vách đá. Tiếp theo, lập tức nhìn thấy vách đá chậm rãi tan rã như một khối băng. Một cái động rộng rãi xuất hiện. Mọi người nối đuôi nhau đi vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong động, đều không khỏi tấm tắc thán phục. Không biết là do tự nhiên hình thành hay là do con người tác động vào. Dù hang động nằm sâu trong lòng đất nhưng lại bị đào rỗng hoàn toàn, tạo thành một không gian có kích thước không kém gì liệt cốc ở bên ngoài. Dưới đáy không gian đó có đá phát sáng màu đỏ lấp lánh ánh huỳnh quang, giống như từng đám phù du. Nhưng những viên đá phát sáng này không chỉ là đá quý bình thường, mà chúng là khoáng thạch xen lẫn với thạch anh cản dương. Thạch anh cản dương ở mặt trên đã bị đào hết. Mọi người cảnh giác rơi xuống đáy không gian, tìm thấy đường hầm dẫn xuống dưới đã được đánh dấu. Không biết đi sâu xuống bao nhiêu, rốt cuộc cũng cảm nhận được nhiệt độ trong đường hầm bắt đầu tăng cao. Càng đi sâu xuống dưới thì đường hầm càng hẹp. Đến phần cuối thì chỉ còn lại một không gian nhỏ hẹp đủ để chứa vài người. Bên dưới còn chia ra hơn 10 con đường nhỏ hẹp hơn, kéo sâu xuống về mọi hướng rồi giao nhau ở chỗ tận cùng. Phần nhánh chằng chịt như một cái mạng nhện. Nơi này là vị trí sâu nhất của toàn bộ mạch khoáng, cũng là con đường hầm dễ khai thác thạch anh cản dương nhất. Bởi vì vân khí không ổn định, trước khi tinh bàn bị phá hủy vì cạn kiệt sức mạnh, bọn họ phải nhanh chóng đào thạch anh càn dương rời khỏi đại liệt cốc, dừng lại ở cuối đường hầm. Ân Hành Ca liếc mắt đánh giá các đường nhỏ vân nhánh, xoay người nói: lúc trước đã chậm trễ rất lâu, sức mạnh của tinh bàn đã hao đi một phần, sẽ không kiên trì được lâu. Ba vị mục đạo hữu cùng nhau điều khiển tinh bàn, ta sẽ tự mình dẫn các vị đạo hữu kia xuống đào thạch anh càn dương. Vân Quỳnh tán nhân không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý. Tần Tàng và Mục Nhất Phong nhìn nhau, cũng đồng loạt gật đầu nói: làm phiền Ân đạo hữu. Mục Nhất Phong đã sắp xếp xong xuôi, thành trấn gần đại liệt cốc, nhất tên là trấn Nguyên Không, được xây dựng ở bên trong bí cảnh Nguyên Không. Trong đó còn có một cái cứ điểm Thiếu Hoa Sơn. Chắc hẳn bây giờ cao thủ sư môn ở trong cứ điểm đã nhận được tin tức. Bởi vì lý do đó, Tần Tàng và Mục Nhất Phong sẽ không lựa chọn nảy sinh xung đột với Ân Hành Ca vào lúc này, mà chỉ bày ra thái độ tuân theo mọi mệnh lệnh để tránh đánh rắn động cỏ. Sau khi rời khỏi đại liệt cốc, cho dù cao thủ sư môn không kịp tới, thì bọn họ chỉ cần tìm một cái cớ dẫn Ân Hành Ca đi vòng qua trấn Nguyên Không. Như thế là có thể bắt được Ân Hành Ca mà không cần tốn nhiều sức lực. Việc này cần hai người phối hợp ăn ý với nhau, không thể để Ân Hành Ca nảy sinh nghi ngờ. Tần Tàng và Mục Nhất Phong đã bàn bạc mấy lần, đã quyết định sách lược rồi. Nếu Ân Hành Ca thật sự dám độc chiếm Cản Dương Chi Tinh, các tông môn lớn của Huyền Sọ Quan cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Mục Nhất Phong và Tần Tàng cũng không nghĩ đến chuyện độc chiếm Cản Dương Chi Tinh nữa. Thứ nhất là Ân Hành Ca rất khó đối phó, hơn nữa có nhiều người đi cùng như vậy, rất khó để che giấu tai mắt của người khác. Thứ hai, nếu Càn Dương Chi Tinh được cao thủ sư môn lấy đi, cũng đồng nghĩa với việc đã rơi vào trong tay Thiếu Hoa Sơn. Không những không thiếu công lao của bọn họ, mà phần thưởng trong sư môn ban cho cũng sẽ không ít. Ân Hành Ca có chút nghi ngờ, không nghĩ rằng Tần Tàng và Mục Nhất Phong sẽ đồng ý đơn giản như vậy. Ngay cả một chút thắc mắc cũng không có. Lý do thoái thác đã chuẩn bị trước đó đều không dùng được. Nhưng nếu đã thuận lợi như vậy thì đương nhiên hắn sẽ không làm phức tạp thêm. Rút linh lực ra khỏi tinh bàn, sắp xếp lại nhân thủ rồi lập tức xuất phát. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.